Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, đầu độc. Hắn lần này ra tới mang đều là chính mình tâm phúc. Hơn nữa sợ trên đường ra ngoài ý muốn, cho nên mang theo ước chừng 30 cá nhân. Mà vốn dĩ lần này đi ra ngoài là không tính toán toàn bộ mang đến, cố tình con trai theo tới. Hắn mụ mụ không yên tâm nửa đường thời điểm, chính mình riêng lưu tại thành Yến Kinh căn cứ 25 cá nhân bị hắn mụ mụ toàn bộ phái tới. Hắn vốn đang nghĩ tới cái này kiều tới rồi trong thị trấn thời điểm, người đem hài tử đưa trở về. Môi hồng răng trắng 15 tuổi thiếu niên lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, như cũ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia dáng người mảnh khảnh nữ tử. Ba ba ngươi hẳn là tạ nàng. Không sai, hắn Chu Nhất Minh từ trước đến nay đỉnh thiên lập địa, cũng không vô duyên vô cớ cùng người kết oán, đồng dạng không thích thiếu người ân tình. Lâm Trung Huy trong tay nhéo kia viên cửu cấp thủy hệ tinh hạch ra mồ hôi. Bởi vì mới đi ra vài bước, nghe Thế Phiên lời nói, nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Lâm gia Ngũ thiếu gia. Chỉ thấy hắn thần sắc chưa biến, như cụ thản nhiên thả mang theo mỉm cười. Lúc này hắn cùng Bạch Linh Chi gian trừ bỏ cách rỗng rạc hùng hồn kêu muốn hỗ trợ đám người ở ngoài, còn cách một cái cao ước 7 mễ, đầy người gai nhọn biến dị cá. Cắn răng, quay đầu là lúc lại nhíu mày. Tay trái chung nhiều một cái tiểu ống nghiệm. Ống nghiệm bên trong là một ít màu tím sốt đặc giống nhau đồ vật. Chỉ cần một giọt tích ở kia thịt cá phía trên, như vậy nơi này mọi người đều sẽ chết. Lại như cụ nghĩa vô phản cố đẩy ra đám người hướng phía trước tệ đi. Đang ở lúc này đột nhiên nhận thấy được một đôi trong trẻo thả sâu thẳm con ngươi hướng tới hắn xem ra. Lâm Trung Huy biểu tình chưa từng lộ ra ngoài, trực tiếp nhìn chằm chằm nàng thả không ngừng tới gần. Liên ở hắn tới gần này to rộng biến dị cá sau, răng rách một tiếng, kia biến dị cá xác ngoài nháy mắt liền bị cái kia đáng yêu tiểu thiếu niên chặt đứt. Hai bên sớm đã tụ tập đội ngũ chung lại đây hỗ trợ người, một bên đứng 7-8 cá nhân lôi kéo trói chặt kia biến dị cá đi xác dây mây, kêu khẩu hiệu. Một đám người đoàn kết nhất trí dùng sức lôi kéo, oanh một tiếng, kia biến dị cá thâm hậu xác ngoài liền rớt xuống dưới. Mọi người chỉ cảm thấy từng luồng thập phần rõ ràng lại mang theo một tia đặc có hải sản mùi tanh hương vị nháy mắt truyền khai. Ánh mắt nhìn kia thật lớn trắng nõn lại thập phần tươi mới thịt cá, dưới ánh nắng dưới phía mê người ánh sáng. Nếu là thêm chút màu đỏ tím mù tạc, có thể trực tiếp ăn cá sống cắt lát hiểu rõ. Lâm Trung Huy phảng phất cũng rất hiếu kỳ tới gần này ánh sáng tươi ngon thịt cá. Mà hắn trên tay trái ống nghiệm đã mở ra, đang định hắn muốn đem này ống nghiệm thượng độc dược đảo đi lên thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên không thể động đậy. Lâm Trung Huy cắn hàm răng, dùng hết toàn thân sức lực, thế muốn nhúc nhích, lại chỉ có thể bảo trì hiện có động tác. Mà quanh quẩn ở hắn trên người này độc dược phát ra hoa quả mùi hương càng ngày càng nùng. Hắn biết ở như vậy đi xuống, cái quá này cá tươi ngon hương vị, người khác tất nhiên sẽ phát hiện. Liền ở ngay lúc này, hắn phía trước bên cạnh truyền đến một tiếng thanh thiện mang theo một tia lãnh đạm thanh âm, Lâm tiên sinh là tới cấp ta đưa tinh hạch. Còn chưa chờ hắn động tác, hắn tay phải cư nhiên tự chủ duỗi ra tới, thả còn mở ra bàn tay, bên trong nằm một viên màu lam nhạt tinh hạch. Dưới ánh nắng hệ chiết xạ ra màu lam nhạt, quang mang đau đớn, hắn vô pháp quay đầu đôi mắt. Bạch Linh khóe miệng mỉm cười, làm như thật cao hứng giống nhau, trực tiếp cầm hắn lòng bàn tay kia viên tinh hạch, ngay sau đó phóng hảo, sờ sờ viên thịt tròn ê ê a đối với hắn chém ra đi tiểu thịt tay. Riêng tại đây không chung người ngửi, này hương vị thật đúng là dễ ngửi. Ngoặc kép, hết chương.